Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 135, Champion League 16 cường đấu vòng loại kết quả rút thăm. Tranh tài kết thúc, Leeds United đội 2, không chiến thắng Porto đội. Cái này một vòng đấu kết thúc, tất cả tiểu tổ tranh tài cũng liền kết thúc. Bản mùa giải UEFA Champion League tiểu tổ thi đấu cũng liền kết thúc. G tổ hiện tại xếp hạng là như vậy. Leeds United đội là 5 thắng 1 thua, điểm tích lũy 15 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai chính là Porto đội. Bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 2 thua, điểm tích lũy 10 phân. Đứng hàng tiểu tổ thứ ba chính là CSKA Moscow. Bọn hắn là 2 thắng 1 hòa 3 thua, điểm tích lũy vẫn như cũ là 7 phân. Xếp hạng tiểu tổ cuối cùng Hamburg đội là 1 thắng 5 thua, điểm tích lũy 3 phần. Đúng vậy, tại cuối cùng vòng trong trận đấu, Hamburg đội lấy ra bọn hắn vốn có biểu hiện. 3-2 chiến thắng CSKA Moscow. Cuối cùng là vì bọn họ vãn hồi một chút xíu mặt mũi. Cái tiểu tổ này bên trong, ra biên đội bóng chính là Leeds United đội cùng Porto đội. Còn lại tiểu tổ tranh tài cũng là kết thúc. Hiện tại tấn cấp vòng 1-16 đội bóng là toàn bộ ra đời. Sau cùng mỗi tổ tình huống là như vậy. Tổ A xếp hạng thứ nhất chính là Chelsea đội. Bọn hắn là 4 thắng 1 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 13 phân. Xếp hạng thứ hai chính là vệ miện quán quân Barcelona đội. Bọn hắn là 3 thắng 2 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 11%. Bài danh thứ ba chính là Werder Bremen đội. Bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 2 thua, điểm tích lũy 10 phần. Xếp hạng cuối cùng chính là Levski Sofia, 6 trận chiến đều thua, điểm tích lũy 0 điểm. Cái tiểu tổ này bên trong ra biên chính là Chelsea đội cùng Barcelona đội. B tổ xếp hạng thứ nhất chính là Bayern Munich. Bọn hắn là 3 thắng tam bình, điểm tích lũy 12 phần. Xếp hạng thứ hai chính là Inter Milan. 3 thắng 1 hòa 2 thua, điểm tích lũy 10 phần. Bài danh thứ 3 chính là Spartak Moscow. Bọn hắn là 1 thắng 2 hòa 3 thua, điểm tích lũy 5 phần. Xếp hạng thứ 4 Sporting Lisbon đồng dạng là 1 thắng 2 hòa 3 thua. Điểm tích lũy 5 phần. Bởi vì thắng bại quan hệ xếp hạng cuối cùng. Cái tiểu tổ này bên trong ra biên chính là Bayern Munich cùng Inter Milan đội. C tổ xếp hạng thứ nhất chính là Liverpool đội. Bọn hắn là tỉnh 1 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 13 phân. Xếp hạng thứ hai chính là Eindhoven đội. Bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 10 phần. Bài danh thứ ba chính là Bordeaux đội. Bọn hắn là 2 thắng 1 hòa 3 thua, điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng cuối cùng chính là Galatasaray đội. Bọn hắn là 1 thắng 1 hòa 4 thua. Điểm tích lũy 4 phần. Cái tiểu tổ này bên trong ra biên chính là Liverpool cùng Eindhoven. Tổ D xếp hạng thứ nhất chính là Valencia. Bọn hắn là 4 thắng 1 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 13 phân. Xếp hạng thứ hai chính là Roma đội. Bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 10 phần. Bài danh thứ ba chính là Shakhtar Donetsk đội. Bọn hắn là 1 thắng tam bình 2 thua, điểm tích lũy 6 phần. Xếp hạng cuối cùng chính là Olympiacos. Bọn hắn là tam bình 3 thua, điểm tích lũy 3 phần. Cái tiểu tổ này bên trong ra biên chính là Valencia cùng Roma đội. E tổ xếp hạng thứ nhất chính là Lyon đội. 4 thắng 2 hòa, điểm tích lũy 14 điểm. Xếp hạng thứ hai chính là Real Madrid. 3 thắng 2 hòa 1 thua, điểm tích lũy 11%. Bài danh thứ ba chính là Steaua Bucharest. Bọn hắn là 1 thắng 2 hòa 3 thua, điểm tích lũy 5 phần. Xếp hạng cuối cùng chính là Dynamo Kiev. Hai người bọn họ bình 4 thua. Điểm tích lũy 2 điểm. Cái tiểu tổ này ra biên chính là Lyon đội cùng Real Madrid đội. Tổ F xếp hạng thứ nhất chính là MU đội. Bọn hắn là 4 thắng 2 thua, điểm tích lũy 12 phần. Xếp hạng thứ hai chính là Celtics, 3 thắng 3 thua, điểm tích lũy 9 phần. Bài danh thứ ba chính là Benfica. Bọn hắn là 2 thắng 1 hòa 3 thua. Điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng sau cùng thì là Copenhagen. Bọn hắn cũng là 2 thắng 1 hòa 3 thua. Điểm tích lũy 7 phần. bởi vì thắng bại quan hệ xếp hạng cuối cùng. Cái tiểu tổ này bên trong gia biên chính là MU đội cùng Celtics đội. Hát tổ xếp hạng thứ nhất chính là AC Milan. Bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 2 thua, điểm tích lũy 10 phần. Xếp hạng thứ hai chính là Lille đội. Bọn hắn là 2 thắng 3 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 9 phần. Bài danh thứ 3 chính là Athens AEK. Bọn hắn là 2 thắng 2 hòa 2 thua. Điểm tích lũy 8 phần. Xếp hạng cuối cùng chính là Anderlecht đội. Bọn hắn là 4 hòa 2 thua, điểm tích lũy 4 phần. Cái tiểu tổ này bên trong gia biên chính là AC Milan cùng Lille đội. Đến nơi đây, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu liền toàn bộ tiến hành hoàn tất. Tiến vào 16 cầu đội bóng cũng là toàn bộ sinh ra. Bọn hắn theo thứ tự là Chelsea, Barcelona, Bayern Munich, Inter Milan, Liverpool, Eindhoven, Valencia, Roma, Lyon, Real Madrid, MU, Celtics, Leeds United, Porto, AC Milan cùng Lille đội. Cái này 16 chi đội bóng bên trong, có 4 chi đến từ giải ngoại hạng Anh, có 3 chi đến từ La Liga thi đấu vòng tròn, có 3 chi đến từ Serie A, có 2 chi đến từ French League 1, có 1 chi từ Bundesliga, có 1 chi đến từ tô giải ngoại hạng, có 1 chi đến từ Eredivisie thi đấu vòng tròn, còn có 1 chi đến từ bồ giải ngoại hạng. Rất bình thường, hiển nhiên giải ngoại hạng Anh đội bóng là toàn bộ tiến vào vòng 1/16 đấu vòng loại, cho thấy phi thường cường đại sức cạnh tranh. Đương nhiên, ở chỗ này còn nhìn không ra, chờ đến bát cường cùng tứ cường thời điểm liền có thể nhìn ra một cái thi đấu vòng tròn lợi hại. Sau đó phải tiến hành chính là năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League 16 cường rút thăm nghi thức. Cái này về sau UEFA Champions League chính là bắt đầu một đối một đấu vòng loại, tiến hành chủ khách trận hai hiệp tranh tài. Lần này UEFA Champions League rút thăm nghi thức là như vậy quy tắc. Trên nguyên tắc là tiểu tổ đôi thứ nhất trận tiểu tổ thứ hai. Bất quá bên trong còn có hai cái nhỏ quy tắc chi tiết. Thứ nhất chính là cùng tổ tiểu tổ đệ nhất đệ nhị là né tránh, sẽ không bị rút chúng. Thứ hai chính là cùng một liên đoàn bóng đá hạ đội bóng là né tránh, sẽ không bị chọn chúng. Nói cách khác, tại 16 cường đấu vòng loại bên trong không sẽ đụng phải thông qua thi đấu vòng tròn đội bóng cùng chết cục diện. Nói cách khác, tại 16 cường đấu vòng loại bên trong, Leeds United đội là không đụng tới Chelsea, MU cùng Liverpool đội, đồng thời cũng là không đụng tới Porto đội. Dạng này còn lại đội bóng nhưng liền không có bao nhiêu a. Đầu tiên, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thành tích là như vậy. Xếp hạng thứ nhất đội bóng có Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Valencia, Lyon, MU, Leeds United cùng AC Milan. Xếp hạng thứ hai đội bóng có Barcelona, Inter Milan, Eindhoven, Roma, Real Madrid, Celtics, Porto cùng Lille đội. Cái bài danh này tiểu tổ thứ hai bên trong đội bóng nhưng vẫn là có rất rất nhiều cường đội a. Ngươi xem một chút vệ miện quán quân Barcelona, Inter Milan, Roma, Real Madrid trở đội, nhiều ít cường đội a. Đây đều là tiểu tổ đệ nhất thực lực a, mà lại giải ngoại hạng Anh đội bóng đều là tiểu tổ thứ nhất. Leeds United đội cũng sẽ không hưởng thụ cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng né tránh nguyên tắc, bởi vì tiểu tổ thứ hai bên trong không có Premier League. Như vậy đến Leeds United đội nơi này về sau, bọn hắn chỉ cần né tránh Porto là được rồi. Nói cách khác, còn lại 7 tiểu tổ thứ hai cũng có thể bị Leeds United đội rút chúng. Đây là rút chúng Barcelona, Inter Milan, Roma cùng Real Madrid đội, tỷ lệ sẽ rất bình thường cao a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang cầu khẩn. Hy vọng Leeds United đội không muốn rút chúng cái này 4 chi đội bóng bên trong bất luận cái gì một chi. Không nhưng cái này mùa giải Leeds United đội coi như nâng lên cáo biệt châu Âu quán quân bên trong. Hai cào má, nếu như Leeds United đội tại cuối cùng trong một vòng đấu lựa chọn bại bởi Porto đội. Bọn hắn đối mặt cục diện chính là muốn khiêu chiến tiểu tổ đệ nhất đội bóng. Dựa theo hai cái né tránh quy tắc lời nói, Liverpool, Chelsea, MU cùng Porto sẽ bị bài xuất. Leeds United đội liền sẽ tại còn lại 4 chi tiểu tổ thứ nhất Bayern Munich, Valencia, Lyon cùng AC Milan 4 chi đội bóng chọn lựa một chi đội bóng. Nói thật cái mới nhìn qua này cũng là so xếp hạng tiểu tổ thứ nhất muốn tốt rất nhiều a. Cho nên, lúc ấy là lại rất nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là hy vọng Leeds United đội có thể tiểu tổ thứ hai. Như vậy, bọn hắn có thể tránh Barcelona, Real Madrid, Inter Milan cùng Roma các loại cường đội. Bất quá, do vẫn là lựa chọn cùng chết Porto đội. Lấy được trận đấu này thắng lợi, thu được tiểu tổ đệ nhất thành tích. Đi chính diện cùng chết Barcelona cùng Real Madrid đội những này cường đội. Bây giờ suy nghĩ một chút, Joa cũng thật là ngốc, quá ngu, Joa là dẫn theo mình thiếp thân trợ lý Julia Oliveira, còn có Brandon Roger bọn người là bay hướng Thụy Sĩ Nyon. UEFA tổng bộ, tới tham gia bản mùa giải UEFA Champions League 16 cường đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Lần này vòng 1/16 đội bóng huấn luyện viên trưởng là toàn viên có mặt lần này rút thăm nghi thức. Những này đám huấn luyện viên đều là phân biệt rõ ràng mà ngồi xuống. Nhưng là giải ngoại hạng Anh mấy vị huấn luyện viên là không có ngồi cùng một chỗ. Ngược lại là cách rất bình thường kéo. Xem xét cái này liền biết. Mấy vị này quan hệ không thật là tốt. Không phải sẽ không cách xa như vậy. Lần trước tiểu tổ thi đấu rút thăm thời điểm, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson còn tới cùng Joa ngồi cùng một chỗ. Hai người còn cười cười nói nói. Hiện tại hai người liền mỗi người một ngả. Quan hệ này biến hóa đến thật sự chính là rất nhanh a. Joa ngồi bên người là anh Hoven huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman. Hai người là từng có gặp mặt một lần, mà lại là tại trận khởi động bên trong từng có giao thủ. Hai người là gật đầu chất vấn. Hơn nữa còn phi thường thoải mái mà hàn huyên hai câu. Hai người quan hệ không phải rất quen, nhưng nhìn đi lên cũng là so cùng Alex Ferguson bọn hắn muốn quen thuộc một chút. Kế tiếp, chính là chính thức bắt đầu bản mùa giải UEFA Champions League đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Lúc này, UEFA Champions League 16 cường đấu vòng loại còn không có phân khu nói chuyện. Ở thời điểm này, chỉ có A tương đương H8 cái giao đấu biểu. Đầu tiên bị rút ra chính là Hồng Quân Liverpool đội. Bọn hắn là F2 vị trí. Tiểu tổ đệ nhất đội bóng đều là tại hai vị trí bên trên. Tiểu tổ thứ hai đều là tại một vị trí bên trên. Bởi vì tiểu tổ thứ hai đội bóng là muốn trước chủ sau khách như thế một cái tranh tài trình tự. Tiếp xuống rút ra chính là Chelsea đội. Vị trí của bọn hắn là A2. Cái này vòng thứ nhất rút thăm chính là cho tiểu tổ đệ nhất đội bóng vỗ tới cái tự mà thôi. Bọn hắn thứ tự từ A đến H là như vậy. Chelsea, AC Milan, Leeds United, MU, Lyon, Liverpool, Bayern Munich cùng Valencia. Đây đều là chút lòng thành. Tiếp xuống mới thật sự là chủ quan nghĩ. Tiếp xuống liền muốn tiếp hiểu giao đấu. Đầu tiên bị rút ra là đến từ Eredivisie Eindhoven đội. Lập tức ngoại trừ cùng Eindhoven cùng một tiểu tổ Liverpool bên ngoài, tất cả tiểu tổ đệ nhất đội bóng đều là nghiêm túc. Bởi vì không có cùng Eindhoven cùng liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng, không cần né tránh. Do đầu tiên là nhìn thoáng qua bên người Ronald Koeman. Nhìn sang thời điểm, Ronald Koeman vừa vặn nhìn qua. Hai tầm mắt của người giả ở cùng nhau, rất có điểm thâm ý vị ở bên trong. Mà vừa lúc này, thuộc về anh Hô Vân vị trí cũng là bị rút ra C1. Do cùng Ronald Koeman hai người là nhìn nhau cười khổ. Thật không nghĩ tới kết quả này sẽ là như vậy. Bởi vì Leeds United đội vị trí chính là C2. Nói cách khác, đến nơi đây, Leeds United đội rút thăm đã kết thúc. Bọn hắn đối thủ là đến từ Eredivisie thi đấu vòng tròn Eindhoven. về sau rút thăm nghi thức, Doa là một điểm đủ không chú ý. Cuối cùng là tại Doa vẻ mặt nhẹ nhõm hạ vượt qua lần này rút thăm nghi thức. Cuối cùng giao đấu kết quả là như vậy. Như sau, Porto giao đấu Chelsea, Celtics giao đấu AC Milan, Eindhoven giao đấu Leeds United, Lille giao đấu MU, Roma giao đấu Lyon, Barcelona giao đấu Liverpool, Real Madrid giao đấu Bayern Munich, Inter Milan giao đấu Valencia. Đây chính là năm 2006 đến năm 2007 mùa giải UEFA Champions League 16 cường đấu vòng loại giao đấu biểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.